Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 148, tự làm tự chịu. Cao hơn một cấp, 406 ký túc xá. Tần Phi rất gấp, vậy rất kỳ quái, vậy mà đang nghiên cứu như thế nào nhiễm bệnh, tự mình hại mình thân thể. Cái này không được, Tần Phi sợ đau nhức. Tần Phi thăm dò nhìn một chút bên ngoài thời tiết. Nay ngày xác thực thật lạnh, gió lạnh xiêu xiêu, còn giống như tung bay mau mau mưa to. Có biện pháp, Tần Phi tranh thủ thời gian lột sạch quần áo, lưu lại một đầu quần cọc, mở cửa sổ, tại trong túc xá lắc lư. Dạng này hẳn là có thể lạnh bị bệnh a, nhưng là bởi vì Tần Phi hiện tại kinh qua rèn luyện, hiện tại tố chất thân thể tiêu chuẩn, trong phòng cái này chút điểm nhiệt độ thấp giống như tác dụng không lớn. Nhất định phải thêm điểm mãnh dược mới được. Tần Phi đành phải chạy vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh một mực hướng trên thân xông. Đây là, Tần Phi nhìn đến thân thể của mình một mực đang bốc khói. Nhưng là, keng, hoàn thành một lần tắm nước lạnh khiêu chiến. Thân thể đạt được cường hóa, lực lượng thêm cộng 5, nhanh nhẹn cộng 5, chủ ký sinh, Tần Phi, củi mục cấp 1 võ giả, nghề nghiệp, học sinh đẳng cấp, LV3 hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính, sinh mệnh lực 500. Tinh thần lực 500, trí lực 35, lực lượng 65, nhanh nhẹn 55, mị lực 35 điểm tích lũy, 950 kỹ năng chủ động, nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được, hỏa nhãn kim tinh, đạn chỉ thần công, tay vách mạch rừng kỹ năng bị động, tay mắt lanh lẹ, thiết tí A đồng mộc, biết trước nguy hiểm vật phẩm, tiên lực thảo sao 3, tỉnh thần đan sao 2. Tật bào phù sao 1, thiên lý truy tung phù sao 1, năng lực trải nghiệm thẻ sao 3, canh gà thiếp sao 2, kích thích phấn sao 3, cấm chế, không cho phép yêu đương mẹ nó. Còn có cái này thao tác, lực lượng này cùng nhanh nhẹn hiện tại dựa vào rèn luyện đều khó mà tăng trưởng. Không nghĩ tới tẩy một cái tắm nước lạnh liền thành công đột phá. Không biết lúc nào có thể đạt tới cấp 2 võ giả A. Nhưng là hệ thống đại ca, ta hiện tại muốn sinh bệnh a, không phải muốn làm rèn luyện a. Bây giờ cái này nước lạnh căn bản một chút tác dụng đều không có. Tần Phi thậm chí đều không có cảm giác đến từng tia rét lạnh. Tẩy quá trình còn có ném một cái ném vui vẻ cảm giác. Mẹ nó, đây là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Xem ra biện pháp này không làm được. Thật chẳng lẽ muốn đem tay chân mình đánh gãy à? Đây cũng quá hung tàn. Loại chuyện này, Tần Phi vậy làm không được. Tần Phi thực sự không có biện pháp. Vẫn là ngoan ngoãn ấn mở mình hệ thống. Hiện tại Tần Phi còn có 3 tấm năng lực trải nghiệm thẻ. Nhất định phải dựa vào nó. Tới đi, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Keng, sử dụng năng lực trải nghiệm thẻ 1 chương. Keng, xin điền vào ngươi muốn đạt được năng lực. Tần Phi tranh thủ thời gian thâu nhập thu hoạch được một cơn bệnh nặng năng lực. Để ban dài kiểu nói này, bệnh nhẹ nhỏ đau nhức cũng không được, nhất định phải là bệnh nặng. Keng, keng, mời lần nữa xác nhận ngươi cần thu hoạch được năng lực. Thu hoạch được một cơn bệnh nặng. Bệnh nặng a, hệ thống này hẳn là đều không có tiếp thụ qua ngốc như vậy xin yêu cầu. Hiện tại có chút mộng. Kẹp lại, ui ui ui, đừng giả bộ chết a. Cái này không phải là không có a. Hệ thống vận chuyển nửa ngày rốt cục bắn ra một cái giao diện. Mời lựa chọn. 1. Não chảy máu 2. Nhũ tuyến ung thư 3. Cổ tử cung ung thư 4. Tiết dịch âm đạo bất thường. Não chảy máu coi như xong. Tiền ra đến chính mình liền trực tiếp quỳ. Mình không phải rất muốn chết. Đoán chừng muốn tạo thành không tất yếu khủng hoảng. Nhũ tuyến ung thư. Cổ tử cung ung thư là cái quỷ gì? Ta là một cái nam nhân. Ngươi làm cái gì máy bay? Cái cuối cùng tiết dịch âm đạo bất thường là ý gì? Tần Phi cũng không hiểu. Mặc dù danh tự vẫn rất văn nghệ. Bất quá vẫn là tính toán. Đổi một nhóm được hay không? Keng, hệ thống thật đúng là đổi. Xem ra virus kho trương mới tốt. Vẫn rất nhanh. Mời lựa chọn. 1. Bệnh bạch huyết 2. Chứng bạch tạng 3, Tiết dịch âm đạo bất thường 4. Phát sốt. Cái này tiết dịch âm đạo bất thường là không dứt. Tình huống như thế nào? Tần Phi bó tay rồi. Nơi này đầu cũng chỉ có một cái phát sốt tương đối phù hợp mình tình huống. Cũng là Tần Phi nhất ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Cho nên lần này không do dự nữa. Quả quyết điểm 4. Hệ thống lại bắn ra một cái giao diện. Năng lực. Phát sốt phạm vi. Người điều kiện. Tại ký túc xá hành lang chạy trần chuồng 10 cái vừa đi vừa về hữu hiệu độ dài. Một ngày sẽ tự động khỏi hẳn. Tại ký túc xá hành lang chạy trần chuồng 10 cái vừa đi vừa về. Cái này không được đâu. Cái này đồi phong bại tục a. Tần Phi một cái văn minh thanh niên tốt văn minh sao có thể làm loại sự tình này. Quấy dây. Tần Phi do dự một hồi. Tiếng chuông vang lên. Tiết thứ nhất khóa hạ. Tần Phi có chút sợ hãi. Chủ phải sợ dư lão hổ tới ngầm hỏi. Tê liệt. Không thể đợi thêm nữa. Tần Phi đi ra ngoài trước ký túc xá tầng lầu này nhìn một chút. Tất cả mọi người đi học. Không ai. Được thôi. Liều mạng. Tần Phi quần áo cởi một cái. Giống như là một tia chớp phi nước đại mà qua. 5 giây một cái vừa đi vừa về. Vẫn được. Keng. Không cho phép mặc đồ lót. Lần này không tính. Tần Phi cắn răng một cái. Tại mình đọc sách kiếp sống. Làm ra đời này xấu hổ nhất sự tình. Hiện tại Tần Phi. Triệt để giải phóng bản thân. Trên thân thể không có chút nào trói buộc. Cắn răng một cái. Sau đó một di trượt. Tần Phi chưa từng nghĩ tới mình có thể chạy nhanh như vậy. Thật giống như quỷ cái bóng. Cái khác đều không có cái gì. Liền là hạ thể cảm giác có cái gì tại lắc lư. Tại quật bắp đùi mình hai bên. Xem ra là quá dài a. Một cái vừa đi vừa về. 5 cái vừa đi vừa về. Tần Phi tin tưởng này lại khẳng định không ai sẽ thấy. Bởi vì hiện tại là thời gian lên lớp. Thật tình không biết. Đối diện nữ sinh lầu ký túc xá có một cái lớp 11 xinh đẹp sư tỷ. Cũng là xin nghỉ bệnh. Vừa vặn đi ra ban công phơi nắng. Liền thấy cảnh này. Nàng ngay từ đầu không biết tình huống như thế nào. Chỉ thấy một thân ảnh tại đối diện nhanh chóng xuyên qua. Nàng rất ngạc nhiên tập trung nhìn vào. Phát hiện đối diện lại là một cái sao sao cuồng. Trực tiếp hù dọa. Bối rối trực tiếp chạy về ký túc xá. Trong lòng còn lớn hơn mắng biến thái. Nhưng nhìn ký túc xá không có người. Chấn định một hồi. Lại kìm nén không được mình đối thân thể nam nhân hiếu kỳ. Từ khe cửa bên trong len lén liếc đi ra. Nàng giờ phút này nhìn xem Tần Phi mạnh mẽ thân thể. Tại đối diện phi nước đại. Mặt đỏ tới mang tai. Mãnh liệt xấu hổ cảm giác hành hạ mình. Nhìn cũng không phải. Không nhìn lại không cam tâm. Tần Phi chạy xong vừa về đến. Liền tranh thủ thời gian mặc vào quần áo. Che khuất mình xấu xí đồng thể. Thực sự quá xấu hổ. Không bao lâu. Tần Phi liền bắt đầu hắt xì hơi một cái. Tiếp lấy. Lại bắt đầu khó chịu. Lại này khó chịu lập tức liền lên đầu. Bắt đầu choáng đầu. Lại một lát sau. Tần Phi cũng cảm giác toàn thân nóng hổi. Lập tức liền bắt đầu phát sốt. Hệ thống nghiêu bức. Quả nhiên thật không lừa ta. Nói đến là đến. Không nghĩ tới phát sốt cảm giác khó thụ như vậy. Tần Phi đã nhiều năm không có phát sốt. Bất quá còn tốt. Liền là choáng đầu phát nhiệt mà thôi. Không có cái khác kịch liệt triệu chứng. Với lại hữu hiệu độ dài mới một ngày. Cũng chính là chịu qua nay ngày liền không sao. Tần Phi lại đột nhiên cảm giác toàn thân rét run. Thân thể không còn chút sức lực nào. Vội vàng mặc nhiều mấy bộ y phục. Lung lay tranh thủ thời gian hạ lầu ký túc xá. Dựa vào mình tốt đẹp ký ức. Hướng sân trường phòng y tế đi đến. Đi phòng y tế không phải là vì chữa bệnh. Bởi vì sáng ngày bệnh liền sẽ bất trị mà càng. Hiện tại trọng yếu là chạy đến một chương chẩn bệnh chứng minh đi cho dư lão hổ giao nộp. Một đường đi một đường ngừng. Tần Phi mới vất vả đến tới phòng cứu thương cổng. Trường học phòng y tế có hai gian. Hai gian đứng đối mặt nhau. Mỗi một ở giữa đều có một cái đại phu tọa trấn. Hai cái đại phu cũng là cạnh tranh quan hệ. Dù sao ai nhìn học sinh nhiều. Tiền lương liền càng cao. Lần trước Tần Phi lưng long đằng phi đi vào tay trái cái kia một gian. Bên trong là một vị bác sĩ nam. Y thuật rất cao minh. Nhưng là cái này bác sĩ nam không có cái gì thầy thuốc nhân tâm. Liền là rất lạnh lùng xem bệnh kê đơn thuốc. Phảng phất liền là tại hoàn thành công việc mà thôi. Tìm hắn không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Cho nên Tần Phi lần này không có ý định sẽ giúp sấn hắn. Quay người đi hướng bên phải. Nhẹ nhàng mở cửa nhìn một hồi. Lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Không nghĩ tới bên trong đã có người. Có hai nữ nhân. Một cái 40 tuổi A-di. Thân mặc áo choàng trắng. Ngồi tại trước bàn. Hẳn là nơi này đại phu. Nàng rất trấn tĩnh ngồi tại bàn trước mặt. Cho một cái khác cô gái trẻ tuổi xem mạch. Vị này nữ sinh đưa lưng về phía Tần Phi. Cho nên Tần Phi không nhìn thấy mặt. Hẳn là một vị học sinh. Đại phu thấy được Tần Phi tiến đến. Ngẩng đầu ra hiệu Tần Phi ở một bên ngồi một hồi. Chờ một chút. Tần Phi rất nghe lời tìm một vị trí ngồi xuống. Vậy không nóng này. Trước nghỉ ngơi một chút. Treo trên tường một bộ ảnh chân dung. Là vị này đại phu. Phía trên vậy có giới thiệu vắn tắt. Trầm Di. Nữ. 35 tuổi. Tốt nghiệp ở bên trong núi lớn học viện y học thạc sĩ sinh. Sở trường phụ khoa. Nội tiết. Tiêu hóa khoa. Nhân sinh tín điều. Nguyện thế giới không có ốm đau. Tần Phi vừa nhìn liền biết tự chọn đúng người. Đại phu này tướng mạo nhìn liền rất ôn nhu. Một hồi cho mình mở chẩn bệnh chứng minh khẳng định cũng là dễ nói chuyện rất nhiều. Đầu càng ngày càng đau đớn. Tần Phi cảm giác mình thân thể càng ngày càng nóng lên. Xem ra hệ thống này lúc này mới bắt đầu phát lực. Cái này chân chính phát sốt. Không có cách nào. Mình ước bệnh. Quỷ đều muốn kháng trụ. Lúc này. Ngồi tại đại phu trước mặt nữ sinh hơi bên cạnh một cái thân. Tần Phi cảm giác có chút quen mặt. Cái này nhìn kỹ, mới phát hiện, nguyên lai là nàng. Nàng là cấp hoa Trương Di. Đã lâu không gặp, tựa như là gầy gò không ít. Bất quá nên đại địa phương vẫn không có rút lại. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Nàng vậy bị bệnh. Tần Phi không nghĩ tới ở chỗ này thấy được nàng. Thân thể một trận khô nóng. Thật sự là một cái yêu tinh hại người a. Mình sốt cao giống như nghiêm trọng hơn. Bất quá nàng giống như không có phát hiện Tần Phi tiến đến. Bởi vì nàng từ trước đến nay đại phu tại giao lưu. Giờ phút này càng là thần sắc ngưng trọng nhìn xem đại phu Trầm Di. Đại phu này đã thay nàng toàn diện kiểm tra qua. Bất quá còn chưa nói nàng mau bệnh. Nàng không biết nàng được cái gì bệnh. Nhìn nàng bộ dáng, còn có chút khẩn trương. Tần Phi cũng không phải rất gấp, bởi vì chính mình cũng không phải tới xem bệnh, mà là mở ra chứng minh, cho nên nhìn thấy bên cạnh có một cái máy đun nước. Vậy không khách khí rót một chén nước uống. Hai người bọn họ bởi vì Tần Phi tiến đến, đối lời đã tận lực nhỏ giọng, nhỏ đến Tần Phi nghe không được, rất muốn đang nói cái gì bí mật đồng dạng, mà là nhìn Trương Di ngôn ngữ tay chân, có chút xấu hổ cộc cộc ý tứ. Tần Phi không biết làm sao. Hẳn là lòng hiếu kỳ quấy phá. Rất muốn nghe nghe cái này Trương Di đến cùng được cái gì bệnh. Rất thuận tay cào mấy lần lỗ tai. Liền phát động mình tai vách mạch rừng kỹ năng. Keng, tai vách mạch rừng kỹ năng xúc phát. Lập tức hai người này thanh âm liền rõ ràng. Coi như hiện tại là phát sốt trạng thái. Cũng sẽ không có ảnh hưởng chút nào. Tần Phi bây giờ liền bắt đầu mình lần thứ nhất nghe lén hành trình. Lần thứ nhất, không có khả năng, cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.